Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136 đêm nay sẽ rất thú vị tương đương. Không, Bạch Bạch, ta chỉ là có chút kinh diễm tới rồi. Vừa mới trong nháy mắt, ta thật sự cho rằng ngươi là xuất hiện ở chúng ta trước mặt tinh linh. Mộc Vân Nhân nhìn Nhan Bạch, tự đáy lòng tán thưởng. Không riêng chỉ là bề ngoài thượng, càng có rất nhiều cái loại cảm giác này. Khí chất tinh linh là sinh hoạt ở trong rừng rậm. Bọn họ thân cận thiên nhiên, có tinh xảo bề ngoài, đồng thời cũng không âm thế sự, hồn nhiên như hài đồng, thiện lương tốt đẹp, có thể nói là không rảnh thuần khiết không nhiễm chút nào tạp chất tồn tại. Nhan Bạch cho người ta cảm giác chính là như vậy, đúng vậy. Quý Như Ngọc cũng phục hồi tinh thần, lại, chậm rãi gật đầu, tùy theo nhìn về phía Nhan Bạch, có vẻ có chút lạnh lùng trên mặt cũng mang theo tươi cười. Mở miệng, tin tưởng lúc này đây chúng ta sẽ thực thành công. Chỉ là ngươi hóa trang, liền đủ để hấp dẫn đại gia rất nhiều ánh mắt, Nhan Bạch còn lại là không có nói cái gì nữa. Hơi hơi mỉm cười, tùy theo đi hướng màn sân khấu chỗ nào. Từ cái này địa phương có thể nhìn đến trên đài tình huống cùng với thính phòng tình huống, đồng thời. 114 ở Nhan Bạch trong đầu mở miệng, ký chủ đại đại. Phát sóng trực tiếp đã mở ra tương đương o, gạch dưới, o tương đương, hảo tương đương đêm nay sẽ rất thú vị Nga tương đương, Nhan Bạch thanh âm nghịch ngợm. Nàng ánh mắt từ từ dừng ở thính phòng thượng, nàng thấy được một người, Quý Bạch Mặc ngồi ở xem lễ tịch thị giác tốt nhất. Nhất dựa trước vị trí, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, môi hồng như máu, nhợt nhạt nhấp. Cặp kia ẩn với thấu kính hạ mắt đào hoa yêu nghiệt câu nhân. Hắn làm như hứng thú chính nùng. Chờ mong cái gì, ở Quý Bạch Mặc bên cạnh. Hiệu trưởng có vẻ phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Lúc này đây phổ thông thông tân sinh tiệc tối. Cái này đại lão thế nhưng cũng có hứng thú tới xem. Bất quá nghĩ tới lúc này đây tân sinh tiệc tối chung tham gia tiết mục tựa hồ liền có quý gia người. Quý Bạch Mặc cháu trai cũng liền bình thường trở lại. Phỏng chừng là quan tâm tiểu bối, ra tới. Quý Bạch Mặc không biết là nhìn thấy gì. Khóe môi dơ lên độ cung dần dần biến đại. Hiệu trưởng nghe thấy được Quý Bạch Mặc nỉ non tự nói. Có chút nghi hoặc nhìn về phía trước. Mặt trên đúng là ở biểu diễn học sinh. Quý Bạch Mặc là nhìn thấy gì? O, gạch dưới. O tương đương nhất định thực xuất sắc. Tuy rằng không rõ Nhan Bạch chỉ chính là cái gì, nhưng là 114 phi thường tin tưởng, nhà mình ký chủ là nhất bổng. Hơn nữa mỗi lần phát sóng trực tiếp ký chủ đại đại đều phải làm cái đại tin tức. Cho nên, tối nay lại là cái xuất sắc ban đêm. 114 đã chính thức trở thành Nhan Bạch fan não tàn hệ thống một quả, phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền nhanh chóng tiêu thăng. Ngay sau đó, làn đạn cũng là các loại kích động, thăng rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ. Cảm giác mỗi lần chờ đợi chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp đều là sống một ngày bằng một năm. Thăng thăng y, chủ bá đại đại hôm nay giống như, có chút không giống nhau. Thoạt nhìn giống như là trong đêm tối khởi vũ tinh linh. Hảo tốt đẹp mộng ảo cảm giác. Thăng thăng xin cho phép ta chân thành liếm bình một chút. Nghiêm túc mặt, thăng thăng nói, hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là cái gì? Hảo chờ mong a, chủ bá đại đại cái này hóa trang thoạt nhìn như là muốn lên đài diễn kịch. Cho nên lúc này đây, chúng ta là xem chủ bá đại đại diễn xuất. Thăng thăng chờ mong, chủ bá đại đại làm cái gì ta đều siêu cấp thích. QWQ toàn năng chủ bá đại đại a, thăng thăng phía trước. Các người đều quên chúng ta fan hiệp hội khẩu hiệu sao? O, gạch dưới, o tương đương các ngươi lại quên mất trước vài lần phát sóng trực tiếp nội dung sao? Thăng thăng làm sự tình. Thăng thăng vô hạn làm sự tình. Vô hạn làm sự tình. Vô hạn làm sự tình. Chuyện quan trọng nói ba lần thăng thăng chúng ta khẩu hiệu là làm sự tình làm sự tình làm sự tình. Thăng, 114 nhìn làn đạn. Lại nhìn chính mình ký chủ đại đại, Nó cảm thấy nó cái này phát sóng trực tiếp hệ thống ở đi theo ký chủ đại đại càng đi càng oai. Hết chương.